mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 87, Hà Thần cưới vợ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến những cái kia trợ trụ vi ngược thôn dân, Yến Nương vẫn không thể bình tĩnh. Nếu như không phải bọn họ cố ý bày mưu hãm hại, phu quân căn bản sẽ không bại, cũng sẽ không lưu lạc đến tình trạng bị một con ngư yêu bức bách kết hôn tình trạng. Đối với những thôn dân kia, hận ý trong lòng Yến Nương tuyệt đối không ít hơn so với ngư yêu. Khó trách cả thôn ban ngày là người, ban đêm liền biến thành quái vật. Thì ra là ngươi làm. Lần này phá án, thì ra người trong thôn này sẽ biến thành như bây giờ. Là bị Yến Nương nguyền rủa. Công tử là cảm thấy Yến Nương quá mức tàn nhẫn sao? Yến Nương lau đi khóe mắt nước mắt, thần sắc có chút bi thương. Hoa Tử Minh vội vàng lắc đầu phủ nhận. Đương nhiên không phải, ta muốn nói ngươi làm thật sự là quá tốt. Người trong thôn này vì tư trợ trụ vi ngược, bọn họ có kết quả này cũng là báo ứng. Hắn cũng không phải thánh phụ, tại sao lại đối với một thôn xóm thích đem người sống hiến tế này sinh lòng trắc ẩn? Hoa Tử Minh tự nhận mình không phải thánh phụ, nhưng không có nghĩ đến sư muội của mình lại là thánh mẫu. Yến Nương tỷ tỷ, người cũng nói trong thôn này phần lớn người là bị thôn trưởng bọn người lừa bịp. Người đem toàn bộ làng người toàn bộ nguyền rủa, đối những cái kia không biết rõ tình hình thôn dân tới nói, cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn chút. Giang Vân Vân một mặt không đành lòng nói. Vốn tưởng rằng Giang Vân Vân có chút đầu óc, không nghĩ tới thì ra là ngu xuẩn. Thật sự cho rằng là cái nam nhân đều ăn bộ này. Nghĩ biểu hiện mình thiện lương, cũng không nên biểu hiện vào lúc này. Quả nhiên, bởi vì vừa rồi Giang Vân Vân nói, sắc mặt Lưu Quang dị sắc trở nên có chút âm trầm. Rõ ràng là không đồng ý với cách nói của Giang Vân Vân. Không chỉ Lưu Quang dị sắc, ngay cả đồng môn của Giang Vân Vân cũng không đồng ý lời nói của nàng. Tàn nhẫn sao? Ta không cảm thấy, mặc kệ bọn hắn biết hay không biết, đều không cải biến được bọn hắn hai tay dính đầy máu tươi sự thật. Cho dù thôn trưởng không nói rõ bộ mặt thật của Hà Thần với bọn họ là cái gì, những thôn dân kia liền thật như vậy không có đầu óc. Mình nghĩ không ra sao? Bọn hắn hẳn là đã sớm đoán được chân tướng. Chỉ là thấy người yêu kia quả thật có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, lúc này mới tiếp tục chấp nhận cách làm của đám người thôn trưởng. Nói cho cùng, họ chỉ đơn giản là ích kỷ. Yên Nhiên cười lạnh một tiếng nói. Giang Vân Vân ngốc, nàng cũng không ngốc. Lúc này không tăng độ hảo cảm, còn chờ tới khi nào? Đây chính là cơ hội tốt đưa tới cửa. Tiểu sư muội, sư tỷ biết ngươi tâm địa thiện lương. Bất quá thiện lương cũng phải dùng đúng địa phương. Đối với người không đáng dùng thiện tâm, sẽ chỉ hại người hại mình. Tiểu sư muội nhớ lấy về sau không được lại như thế. Bạch Thu Hành một mặt nghiêm mặt nhìn xem tiểu sư muội, nghiêm túc răn dạy, ngũ sư tỷ ngươi nói đúng. Vân Vân, thiện lương có thể, nhưng không thể dùng thiện tâm bừa bãi biết không? Giang Nguyên cũng phụ họa lời nói của Bạch Thu Hành. Giang Vân Vân sắc mặt trắng bệch, trong lòng oán trách sư huynh sư tỷ như thế không cho nàng mặt mũi, để cho nàng ở trước mặt nhiều người ngoài như vậy xuống đài không được. Vân Vân biết sai rồi, về sau nhất định sẽ thay đổi. Dù cho trong lòng bất mãn, Giang Vân Vân vì giữ mình ngây thơ thiện lương thiết lập, cũng chỉ có thể dưng dưng đem bất mãn cùng ủy khuất nuốt xuống bụng. Xin lỗi, Yến Nương, sư muội ta không hiểu chuyện, người đừng cùng nàng so đo. Giang Nguyên gặp Giang Vân Vân biết sai, quay đầu lại hướng Yến Nương xin lỗi. Yến Nương lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không để ý. Yến Nương, ngươi có biết vì sao ngươi lại ở trong cơ thể ngươi yêu này không? Kiều An hỏi. Yến Nương cố gắng nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra. Mọi người không đành lòng ép nàng hồi tưởng, liền muốn rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Trước khi đi, Lưu Quang dị sắc hủy diệt thân thể ngư yêu. Cho dù ngày nào đó ngư yêu muốn trở về thân thể, cũng không có khả năng. Trở lại bên bờ sông, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Không tốt, trời tối rồi. Yên Nhiên biến sắc, Làm sao bây giờ? Hoa Tử Minh nhìn về phía thôn. Không biết có phải ảo giác hay không? Hắn hình như nhìn thấy có thứ gì đó đang di chuyển về phía này. Bọn họ đang hướng bên này tới đây. Nơi này chung quanh không gian trống trải. Nếu là ở chỗ này đánh nhau, chẳng phải là hai mặt thụ địch. Giang Nguyên chau mày, nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt. Chúng ta trở về hang động vừa rồi. Vẫn là Kiều An phản ứng nhanh. Đúng vậy, chúng ta có thể trở về hang động nha. Đám người cũng kịp phản ứng. Lập tức lần nữa xuống nước. Dự định về trước hang tạm lánh trước. Nhưng khi đám người lại lần nữa xuống nước thời điểm, trong nước hang cũng đã biến mất. Tựa như chưa từng tồn tại. Mọi người kinh hãi. Đây là tình huống gì? Xem ra là có người không muốn để cho chúng ta trốn vào đi. Trở lại trên bờ. Nhìn xem càng ngày càng gần quái vật đại quân. Biểu tình của Kiều An vẫn bình tĩnh như trước. Làm sao bây giờ? Những con quái vật đó sẽ đến đây. Giang Vân Vân gấp đến độ thẳng khóc. Đi sơn động ngươi nhận nhiệm vụ kia. Hiện tại đi giao nhiệm vụ. Lưu Quang Dị sắc cầm kiếm trong tay. Mặt lạnh nói. Đây cũng là một ý tưởng hay. Mặc kệ như thế nào. Sơn động kia coi như là một nơi ẩn thân không tồi. Coi như những quái vật kia tìm đến. Chúng ta cũng chỉ cần giữ vững một cái cửa vào. Không cần giống như bây giờ liền cái có thể cung cấp ẩn thân địa phương đều không có. Mắt thấy những quái vật kia càng lúc càng gần. Mọi người không dám chậm trễ thời gian nữa. Xoay người chạy về phía ngọn núi cách đó không xa. Ngọn núi này rất lớn. Lúc trước Hoa Tử Minh có thể tìm tới cái sơn động kia. Hoàn toàn chính là vận khí tốt. Cũng may Hoa Tử Minh để cho tiện giao nhiệm vụ. Rời đi thời điểm. Đem sơn động vị trí ghi xuống. Vì sợ mình đi nhầm đường. Còn ở duyên lộ đánh dấu. Theo dấu hiệu mình lưu lại. Hoa Tử Minh mang theo mọi người. Rốt cục tìm được vị trí sơn động. Tiến vào trong sơn động. Một nữ tử áo đỏ giống như đúc với Yến Nương. Đang lẳng lặng đứng ở trung tâm sơn động. Cô mỉm cười nhìn mọi người. Dường như đã sớm biết đám người Kiều An sẽ đến tìm cô vào lúc này. Người đã đến, nữ tử mỉm cười, trong đôi mắt mang theo lấm ta lấm tấm ý cười thật sự giống nhau như đúc. Giang Vân Vân nhịn không được ở bên tai sư tỷ nhỏ giọng nói thầm. Đừng nói chuyện, Bạch Thu Hành nhỏ giọng ra hiệu. Giang Vân Vân nghe lời câm miệng. Người rốt cuộc là ai? Lưu Quang Dị sắc lạnh lùng nhìn Yến Nương trước mắt. Nếu như bọn hắn tại trong nham động gặp được Yến Nương là thật. Như vậy cái này liền nhất định là giả. Về phần thân phận của hàng giả này, hiện tại xem ra đã phi thường rõ ràng. Xem ra các người đã biết. Các người biết cũng tốt. Giết tiện nhân kia, các người muốn cái gì ta cho các người cái gì. Vô luận là pháp bảo hay là châu ngọc bảo thạch. Chỉ cần các người muốn, ta đều có thể cho. Không sai, Yến Nương, này đúng là hàng giả. Thân phận của nàng chính là ngư yêu hồng ngư. Người lợi hại như vậy sao không tự mình động thủ giết Yến Nương? Ngược lại muốn mượn tay chúng ta. Hoa Tử Minh có ngốc đến đâu cũng biết. Con cá yêu này ngay từ đầu đã lợi dụng hắn. Cái gì ẩn giấu nhiệm vụ. Bất quá chính là muốn hắn giúp nó di ba tê chết tình địch của mình. Kém chút liền trợ trụ vi ngược. Nếu để cho sư phụ biết hắn không cẩn thận như vậy chúng yêu quái tính toán. Khẳng định lại đánh gãy hắn chân chó. Nếu như không phải Long Nguyên bức ta lập thệ. Vĩnh viễn không được tổn thương tiện nhân kia hồn phách. Ta sẽ cần các ngươi. A, tấu chương xong. Cách chương.